Chương 613, ta. Tiểu Viên Thành không hiểu thấu liền rơi xuống một trận tuyết, lúc đầu tuyết không lớn, nhưng rất nhanh trận này tuyết liền lớn lên, không được bao lâu, toàn bộ Tiểu Viên Thành liền gió tuyết mãnh liệt. Lý Phù Giao đứng ở trong sân, cảm thụ được thấu xương hàn ý, ngửa đầu nhìn phía chân trời bay xuống bông tuyết, thần tình có chút không tốt lắm. Tầm tiên kiếm xuyên thấu một tiên sinh thân thể, một tiên sinh đã chết đi, thế nhưng đầu huyết tuyến, nhưng là tại một mực lan tràn đã đến trong màn đêm một chỗ. Chính là vì cái kia một cái huyết tuyến, mới khiến cho Tiểu Viên Thành một lát giữa liền rét lạnh như thế. Lý Phù Giao hơi hơi động niệm, làm cho tầm tiên kiếm trở lại trong tay áo, cảm thụ được thân kiếm truyền đến khát máu tâm tình, hơi hơi hướng bên trong quán thâu một cổ kiếm ý, dùng cho trấn an, nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được vẻ này minh mông uy áp, hơi hơi nhíu mày, toàn bộ người trong nháy mắt liền triệu hồi kiếm thập cửu cùng thảo tiệm thanh hai kiếm, thanh ti kiếm trong tay, toàn bộ người khí thế trong nháy mắt liền nhắc tới đỉnh, nhưng sau một lát, dị biến phát sinh. Tầm tiên kiếm không biết vì sao đã theo ống tay áo của hắn trong lướt đi, giờ phút này cũng đã lướt đến xa xa, cắm vào đã có tuyết động mặt đất. Lý Phù Giao một tay nhấp lên Trần Thiên Ân, liền đã đến dưới mái hiên, vị này hiện tại cũng còn vẫn chưa hoàn hồn lão đại người, bị được Lý Phù Giao đẩy vào phòng trong, đóng cửa sau đó, Lý Phù Giao nhìn về phía xa xa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp qua một lát, tầm tiên kiếm bắt đầu rung động mãnh liệt, có một đạo xa xưa thanh âm theo trong đêm tối truyền đến. Thanh kiếm này mấy nghìn năm lúc trước liền bị chúng ta hủy, vì sao lại để cho nó gặp lại mặt trời, không sợ lại làm cho thế gian trải qua một lần náo động sao? Thanh âm kia cực độ rét lạnh, giống như là hiện nay này thiên địa giống nhau, nghe thấy gặp thanh âm, giống như là nhìn thấy một trận di và am, qua cờ, tuyết. Lý Phù Giao đè lại chui kiếm, hoàn toàn là dò xét ra không được người nọ chỗ, hắn đứng tại nguyên chỗ cao giọng hỏi, không biết tiền bối là người phương nào, cái kia trong đêm tối thanh âm không có trả lời. Chỉ là cả tòa Tiểu Viên Thành trong bỗng nhiên liền kiếm ý mãnh liệt, toàn thành kiếm kêu, vô số kiếm ý xoay quanh tại Tiểu Viên Thành không trung, những cái kia kiếm khí bắt đầu tràn ngập tại đường đi trong hẻm nhỏ. Không hề nghi ngờ, vị này tại Tiểu Viên Thành trong thủy chung chưa từng lộ diện đại tu sĩ, nên là một vị hàng thật giá thật kiếm sĩ, hơn nữa chỉ xem cái này bức uy năng, liền ít nhất là một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ. Tuy rằng hiện nay thế gian đã không ít, nhưng mà thật muốn tính toán ra, cũng không tính quá nhiều, kiếm sơn ít ỏi vị. Địa phương khác, thật đúng là khó gặp. Lý Phù Giao cảm thụ được vẻ này bắt đầu lan tràn đến hắn trước người kiếm khí, trầm mặt rút kiếm xuất kiếm, muốn đem những cái kia kiếm khí đuổi xa. Triêu Mộ Cảnh, trong màn đêm, thanh âm kia chẳng biết tại sao, lại vang lên. Lão kiếm tu tại vòng cầu xuống, sau cùng trực quan cảm thụ được hàng ý cùng kiếm ý. Mặc kệ hắn uống bao nhiêu rượu, mặc kệ hắn hiện tại có bao nhiêu men say, hiện tại cũng có lẽ thanh tỉnh, cảm thụ được những thứ này kiếm ý, lão kiếm tu một câu cũng không dám nói. Hắn nhìn chằm chằm vào kiếm ý nồng nhất mặt sông, đại khí cũng không dám thở gấp. Lão kiếm tu ôm bình rượu, nuốt từng ngụm nước, sau đó nhìn mặt sông theo hai bên tách ra. Vốn tại tuyết rơi nhiều đã đến sau đó, cái kia sông liền rất nhanh kết băng đấy. Thế nhưng là hiện nay, nhưng là cứng rắn giống như bị người dùng kiếm chém ra, có một thấy không rõ khuôn mặt nam nhân theo trong sông đi ra. Hắn mọc lên một đầu rắn như tuyết tóc dài, quần áo nhìn xem thập phần phá toái, thậm chí còn theo hai cái nơi bả vai còn có hai cái khóa sắt đem khóa lại. Nhưng mặc dù là như vậy, cái này thân hình cao lớn nam nhân cũng làm cho người nhìn không ra nửa điểm chán chường cảm giác. Trên người hắn có một loại vô địch khí thế, mặc dù là bị người khóa lại, loại khí thế này cũng không có chút ảnh hưởng. Hắn trên gương mặt đó không có chút tang thương cảm giác, trong mắt của hắn lại có thể làm cho người ta chứng kiến ngôi sao nhật nguyệt. Đầu kia rắn như tuyết tóc dài đại biểu cho tuổi của hắn cũng không trẻ tuổi, nhưng trên mặt rồi lại không có chút lão thái. Hơn nữa nhìn lấy cái dạng này, người nam nhân này thậm chí là bị người nhốt ở chỗ này đấy. Cái kia hai cái khóa sắt liền rất có thể nói rõ vấn đề. Hắn tự tay kéo qua cái kia từ tầm tiên kiếm vì là khởi điểm huyết tuyến, cầm chặt sau đó, huyết tuyến nhanh chóng kết băng, nhìn xem thập phần quỷ dị, theo huyết tuyến trên khối băng lan tràn đến xa xa, người nam nhân này hít sâu một hơi, phun ra một cái hàn khí, nhìn xem vòng cầu ở dưới lão kiếm tu, mở miệng nói ra, rượu, thanh âm băng hàn, nhưng mà so với lúc trước, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, cái này không biết được thân phận. Cũng không biết vì sao ở chỗ này nam nhân nhìn xem cái kia bình rượu, lão kiếm tu không dám có nửa điểm do dự, thò tay liền đem bình rượu ném hướng người nam nhân kia. Người nam nhân kia hai vai bị được khóa sắt vây khốn, hai tay vẫn còn có thể làm động, thò tay tiếp nhận bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm sau đó, thần tình liền hòa hoãn rất nhiều. Hắn nhìn hướng xa xa, thanh âm bình tĩnh, nội thành đều là ta kiếm, ngươi đứng ở đó chỗ, không bằng chỗ này gặp ta. Thanh âm nhẹ nhàng rất xa, rất nhanh liền bay tới cái kia trong sân. Lý Phù Giao nghe sau khi tới, không hề động làm, nội thành tràn đầy kiếm ý không giả, nhưng mà người nọ tại triển lộ ra như thế có tư thế về sau, lại chưa từng chủ động hiện thân, đầu sợ cũng có vấn đề, ngươi không thấy ta, ta vẫn có thể giết ngươi, ngươi tới gặp ta, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, nắm chặt kiếm, thủy chung là không nói một lời. Giống như người nam nhân kia liền lơ lửng không trung, liền biết rõ Tiểu Viên Thành trong phát sinh tất cả mọi chuyện, biết rõ Lý Phù Giao cũng không có động tác sau đó, người nam nhân kia liền rơi xuống kết băng trên mặt sông. Hắn một tay cầm theo cái kia bình rượu, một tay cầm chặt cái kia một cái huyết tuyến, tùy ý trên mặt sông đi tới, chỉ là mỗi một bước, đều có vô số kiếm minh thanh âm vang lên. Chỗ này Tiểu Viên Thành trong, cũng chỉ có mấy chui kiếm mà thôi. Lão kiếm tu có một thanh, Lý Phù Giao có mấy chui, cái khác cũng không có. Bởi vậy những thứ này kiếm minh thanh âm căn bản không biết là từ chỗ nào mà đến, nhưng thiết thiết thực thực có thể làm cho người nghe thấy. Nam nhân đi tại trên mặt băng, Tiểu Viên Thành kiếm ý liền càng ngày càng thịnh. Lý Phù Giao ở phía xa trong tiểu viện xuất kiếm xua đuổi kiếm ý, rồi lại cũng không có biện pháp gì, kiếm ý đã đến hắn trước người một trượng ở trong. Chui này tầm tiên kiếm tại trong đống tuyết hơi hơi rung động mãnh liệt. Lý Phù Giao khó khăn mở miệng hỏi, tiền bối cùng tầm tiên kiếm tình bạn cố tri. Nam kia người không có trực tiếp trả lời, chỉ nói là nói, hiện nay thanh kiếm này còn có thể kêu tầm tiên kiếm. Cái kia theo tầm tiên trên thân kiếm lan tràn đi ra ngoài huyết tuyến hiện nay đã hoàn toàn kết băng, trừ đi tầm tiên kiếm bên ngoài, cái kia tuyến thượng tràn đầy hàn ý. Thế gian này khi nào lại có như vậy một vị kiếm sĩ, xem ra, vị này kiếm sĩ cảnh giới còn xa không chỉ đăng lâu đơn giản như vậy, nếu là một vị kiếm tiên, lại tại sao lại như thế làm việc? Lý Phù Giao tràn đầy khó hiểu, chỉ là khó hiểu về khó hiểu, Lý Phù Giao rồi lại còn không có sinh ra đi gặp người nọ ý tưởng, trong lòng của hắn có cực độ bất an, một mực có một thanh âm tại làm cho hắn rời xa người nọ. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào trong màn đêm, trầm giọng hỏi, tiền bối đến tột cùng là người nào? Thanh âm tại trong gió tuyết ghé qua cũng không thể coi như là rất nhanh, nhưng vẫn là có thể rơi xuống những người khác trong lỗ tai. Nam kia người nghe được câu này sau đó, chỉ là đạm mạc cười cười, gió tuyết mãnh liệt. Tiểu Viên Thành, cái gì gọi là Tiểu Viên Thành? Tiểu Viên Thành bởi vì ta mà tồn tại.